Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356 tâm phục khẩu phục. Hiện giờ càng là đem hắn Lan La quốc người hướng chết bức. Nguyên bản hắn cho rằng bọn họ có cùng nguồn gốc, những người đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ niệm một ít tình cảm. Nhưng là hiện giờ hiện thực nói cho hắn, là hắn suy nghĩ nhiều. Bọn họ không có niệm bọn họ Lan La quốc tình. Chẳng sợ bọn họ đỉnh nguy hiểm cùng cực băng lưu vực tu sĩ đứng chung một chỗ, bị thương vô số đệ tử. Nếu bọn họ vô tình, kia cũng không nên trách hắn tuyệt tình. Nhìn về phía nhà mình con dân, ở trong đám người thấy được Cố gia cái kia tiểu nha đầu. Truyền âm, Thiển Hy nha đầu. Nghe nói ngươi ở cực băng lưu vực nội cùng kia Tịch Ly có vài phần giao tình. Cố Thiển Hy thân thể cứng đờ, nhìn về phía trên đài cao người, nhưng là không dám giấu giếm. Nhất thời trong lòng thấp thỏm, đối với ngày xưa bạn tốt quý như Nguyệt hiện giờ chặt đứt hai cái đùi hiện trạng, nàng đến nay đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng không nghĩ tới lúc trước ở hai bên bí cảnh trung đồng dạng chiến lực không tầm thường người, mấy năm không thấy, càng thêm khủng bố. Đối với Tịch Ly, nàng là có hảo cảm, nhưng là lập trường bất đồng, nàng lại làm không được không có ý kiến. Chẳng qua vẫn luôn kiên trì chính mình điểm mấu chốt, hiện giờ chính mình cũng trốn bất quá sao. Nhưng là đối với cái này mệnh lệnh, nàng lại không thể không nghe. Là đệ tử cùng kia Tịch Ly ở hai bên bí cảnh chung đã từng hợp tác quá, kia hảo. Trận này lôi đài tái liền từ ngươi đi đi, bất quá tận lực liền hảo, không cần cưỡng cầu. Cố Thiển Hy vui vẻ, nàng minh bạch những lời này ý tứ. Tuy rằng hiện giờ bọn họ bên này cũng rốt cuộc chịu thua, nhưng là lại là không cần từ bỏ nàng ý tứ. Cố Thiển Hy đón mọi người ánh mắt, bước lên lôi đài, hơi hơi hành lễ. Tịch Ly đáp lễ. Tịch Ly, hôm nay một trận chiến, còn thỉnh chỉ giáo, trưởng bối phân phó, làm nàng yên tâm. Tuy rằng chính mình không địch lại Tịch Ly, nhưng là có thể cùng như vậy thiên tài đệ tử tác chiến, vẫn là làm nàng thân là tu sĩ máu đều ở sôi trào. Tịch Ly nhìn Cố Thiển Hy, đối diện người trong mắt chỉ có chiến ý, vẫn chưa có sát ý. Tiếng chuông một vang, Cố Thiển Hy trong tay mộ xuất hiện một phen hỏa hồng sắc dù. Tịch Ly, để ý, ta này dù chính là cực băng lưu vực nội đặc thù khoáng thạch lưu viêm thạch cùng tác nướng vỏ cây sở chế. Tịch Ly trong tay hình vương xuất hiện. Cố Thiển Hy kiêng kỵ nhìn Tịch Ly trong tay kia đem khoan kiếm. Thanh kiếm này đã sớm lần này trọng nguyên đại bỉ trung nổi danh. Trong tay khôn thiên dù vừa truyền, nhanh chóng hướng về Tịch Ly công tới. Tịch Ly trong tay hình vương cũng nhanh chóng huy động. Hai binh khí chạm vào nhau phát ra lách cách lang cang thanh âm ở trên lôi đài truyền ra. Thực mau trên chiến trường liền từ Cố Thiển Hy vì công biến thành Tịch Ly vì công, Cố Thiển Hy vì thủ. Hai người thân ảnh ở trên đài cao nhanh chóng du tẩu, dưới đài người xem hoa cả mắt. Nhưng là mọi người thực mau liền phát hiện, hai người chiến đấu tuy rằng thực mau, nhưng là hai người đều không có hạ tử thủ, ngược lại là có một loại điểm đến mới thôi luận bàn ý. Từ trên đài cao Lan La quốc quốc quân trong mắt hiện lên ý cười. Hiện giờ nàng là không thể không cảm thán kia tiểu nha đầu thực sự làm nàng thưởng thức. Nếu là nhà mình đệ tử thật là có bao nhiêu hảo. Trong lòng đối với ngoại vực tu sĩ nhằm vào bọn họ cách làm nhưng thật ra thiếu rất nhiều oán hận, cũng là bọn họ cực băng lưu vực vô số tuổi tác đều là chống cự ngoại vực tu sĩ. Hiện giờ đột nhiên muốn dung nhập tiến vào, lại như thế nào sẽ được đến người khác toàn bộ hành trình tiếp nhận. Chẳng qua là bọn họ nhất thời ra tới, có chút quên mất này đó đơn giản đạo lý. Hơn nữa nhiều năm trước tới nay cao cao tại thượng thái độ, làm cho bọn họ tâm thái không xong, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mới có thể tạo thành rất nhiều sự tình phía sau. Tịch Ly đối với cực băng lưu vực tu sĩ tuy rằng không có gì hảo cảm, nhưng là kia lại không phải đối với toàn bộ tu sĩ, chẳng qua là lập trường bất đồng sở tạo thành đối địch. Mà đối với Lan La quốc người, nếu là không có đối nàng có sát ý cùng oán độc, nàng vẫn là sẽ cho dư nhất định tôn trọng. Rốt cuộc lúc trước tiến vào tới đó, có thể tiến vào đến bí cảnh, cũng là mượn Lan La quốc thế, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hương khói tình, phanh. Cố Thiển Hy lùi lại. Khôn Thiên dù cắm ở phiến đá xanh thượng, trong mắt ánh sáng không giảm phản tăng. Nàng cảm giác chính mình ở cùng Tịch Ly luận bàn đồng thời. Đối với Khôn Thiên dù vận dụng phương diện không đủ tựa hồ có chút tân ý tưởng, thân hình lại lần nữa hướng về Tịch Ly mà đi, này Tịch Ly như thế nào không có rất đúng băng lưu vực tu sĩ hạ tử thủ. A, này không giống như là nàng tiểu sát thần tác phong a. Các ngươi biết cái gì? Nàng khẳng định là muốn hung hăng tra tấn kia nữ. Dương ta mặt khác bốn vực uy phong. A, ta nhưng thật ra cảm thấy kia Tịch Ly là cái thật tình người. Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện? Nhiều như vậy chàng chiến đấu xuống dưới, nàng nhằm vào đều là một ít trêu chọc nàng người sao? Ai, người này vừa nói, giống như còn thật là. Tuy rằng nàng rất đúng băng lưu vực tu sĩ đại đa số cũng xuống tay tàn nhẫn, nhưng là đến không có tùy ý đoạt vô tội người tánh mạng, hủy người căn cơ. So với cái kia cái gì ma môn bò cạp độc tử, tùy ý xuống dưới chính là sống không bằng chết, quả thực không cần hảo quá nhiều. Điều này cũng đúng, ta thế nhưng có chút thích cái này hung ba ba người. Cực băng lưu vực Phượng Lâm quốc cùng Hồng Liệt quốc sắc mặt có chút không tốt. Trận chiến đấu này có thể nói là ở bạch bạch đánh bọn họ mặt, sắc mặt không tốt nhìn về phía Lan La. Quốc người, a, bổn quân nhưng thật ra không biết. Khi nào, Lan La quốc cùng kia Tịch Ly nếu có thể có như vậy tốt giao tình, thế cho nên. Lâu như vậy xuống dưới, lên sân khấu đại đa số là mặt khác hai nước tu sĩ. Bị nhằm vào cũng là bọn họ. Hiện giờ xem ra, này Lan La quốc dụng tâm thật sự là hiểm ác. Lan La quốc quốc quân hiện giờ cũng không e ngại. Trực tiếp mở miệng, đây là trọng nguyên đại bì. Quốc gia của ta đệ tử thành ý thỉnh giáo. Cùng kia vạn đạo tông đệ tử là chính đại quang minh tỷ thí, nói xong. Còn đối với cách đó không xa Dịch Hoàn chắp tay. Dịch Hoàn chân quân, các ngươi vạn đạo tông này đệ tử thực sự chiến lực phi phàm, thái độ khiêm tốn. Lời nói chân thành, Dịch Hoàn thấy vậy. Người khác đều như thế. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Bọn họ vạn đạo tông cũng không phải không rộng lượng, ha ha ha. Đa tạ Lan ý đạo hữu khen. Kia tiểu nha đầu cũng chính là thiên tư chắc tuyệt một chút. Ngày thường chăm chỉ một chút. Khen không được, khen không được, khen nhiều. Tiểu tâm kia nha đầu kiêu ngạo. Đạo hữu cái này cố tiểu đạo hữu cũng là không tồi. Căn cơ vững chắc, thực lực không yếu. Chiến lực cũng phi phàm a, Lan ý cũng cười cười. Kia cố tiểu nha đầu đích xác không tồi. Quan trọng nhất chính là xem ra tới. Kia nha đầu tâm tính cũng không tồi, ha ha ha. Kia tiểu nha đầu có thể được đến Dịch Hoàn chân quân khen. Thật sự là nàng vinh hạnh. Bất quá lại so với không được quý tông Tịch Ly tiểu đạo hữu. Ai, quá vãng thiên cư một góc. Hiện giờ đi ra đánh giá. Thật sự là dài quá kiến thức. Nhưng thật ra quá vãng có chút ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, mọi người nhìn phía Lan ý. Thấy nàng quanh thân có chút linh lực di động. Đây là tâm cảnh có điều đột phá dấu hiệu, Dịch Hoàn nhướng mày. Chắp tay, chúc mừng Lan đạo hữu, ha ha ha. Có thể có này cơ duyên cũng đến này đại bỉ cảnh ký. Xem ra sau này vẫn là muốn dạy dỗ dưới gối đệ tử nhiều hơn ra cửa kiến thức kiến thức. Trên đài cao không khí hòa hoãn không ít. Phía dưới không khí lại tăng vọt, này Tịch Ly kiếm pháp thật sự là mau. Hơn nữa này nhất chiêu nhất thức, sạch sẽ lưu loát, nhưng thật ra so sánh với đại đa số kiếm chiêu đều phải tới hữu dụng a. So với rất nhiều tông môn đệ tử, tán tu xem càng thêm chân thật, vị này vạn đạo tông thiên tài đệ tử. Thật sự là làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, như vậy ra chiêu, không có quanh năm suốt tháng thực chiến kinh nghiệm là căn bản làm không được. Hết chương.